bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, quá coi thường người đi. Chúng đạo tử chiến kiếm khí phân thân. Cái này hồ nước lại có thể tẩy kinh phạt tùy. Cải thiện căn cốt. Trời ạ, trưởng môn cái nào lấy được thứ này. Khó trách gọi là tẩy tùy trí. Làm cho người rất kinh. Ngạc, mọi người kinh hô không thôi. Có thể cải thiện căn cốt đồ vật. Bọn họ nghe là có nghe nói. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chớ nói chi là tự thể nghiệm. Bên trái trong hồ nước. Quân Di cảm giác thể nội bởi vì linh lực tiêu hao hầu như không còn. Mà trống rỗng thân thể không ngừng tràn vào tẩy tủy trì năng lượng. Mà tại cỗ năng lượng này dưới. Nàng căn cốt đang bị không ngừng cải thiện. Linh lực tiêu hao hầu như không còn. Thể nội một mảnh hư vô. Dạng này có thể tốt hơn tiếp thu tẩy tủy trì năng lượng. Nói đến đây, Quân Di trong mắt lộ ra một vệt giật mình. Khó trách trưởng môn muốn đem chúng ta làm đến kiệt sức. Thì ra là thế. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Một cái nửa bên mặt chìm vào trong hồ nước đạo tử giống như là bị sặc đến giống như ho hai tiếng. Một mặt cổ quái nhìn lấy Quân Di. Thương Tình Tuyết cùng một cái khác đạo tử cũng giống như nghĩ đến cái gì. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Quân Di cái này mới phản ứng được. Mình hoàn toàn chính xác thiếu sót. Cái kia, ta không phải ý tứ kia. Minh bạch, các ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Hừ, Kim Phi Yến, ngươi ở cái này cái gì chăng cái gì đựng. Ngày bình thường là thuộc ngươi lớn nhất cợt nhà. Lần trước ta đi phòng ngươi còn chứng kiến ngươi ôm lấy trưởng môn bức họa. Một mặt phát xuân dáng vẻ đây. À, ngươi thấy được, ta bóp chết ngươi. Mấy cái nữ trong nước rùm beng, tiếng cười thanh thúy êm tai. Mà tại một bên khác hồ nước phía trên, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên mấy cái đạo tử nghe mấy cái nữ đùa giỡn âm thanh, máu mũi đều nhanh chảy ra. Sở Cuồng Nhân tuy nhiên tại tẩy tủy trì bố trí cấm chế, có thể ngăn cách linh niệm, phòng ngừa bọn họ nhìn trộm, nhưng lại không có ngăn cách thanh âm. Mấy cái này nữ thế mà to gan như vậy. Ở sau lưng làm bẩn trưởng môn. Hừ, có loại làm sao không hướng về phía ta tới. Đạo tử Trác Hàm nhẹ hừ một tiếng nói. Cát, mơ mộng hão huyền. Mọi người khinh bỉ nhìn hắn một cái. Các ngươi nói, cái này tẩy tủy trì chỉ là ngâm liền có thể tẩy kinh phạt tủy. Vậy nếu là uống một ngụm mà nói sẽ như thế nào? Đột nhiên, Tần Vô Song trầm ngâm nói. Cái kia, ngươi muốn uống nước tắm. Mộ Dung Hiên cổ quái nói ra. Tần Vô Song trầm mặc một hồi, coi ta không nói gì. Ùng ục, lúc này mọi người bên cạnh truyền ra một trận nuốt âm thanh. Mấy người không thể tin được nhìn về phía Trác Hàm. Ta dựa vào, ngươi thật uống, ngươi nghiêu phê a, ta chính là có cần phải nghiệm chứng một chút. Lại nói, đây chính là có thể tẩy kinh phạt tùy bảo vật a. Ta uống một ngụm thế nào? Trác Hàm nhếch miệng, cảm giác thế nào? Tần Vô Song một mặt mong đợi hỏi. Ngọt ngào, tẩy tủy trì năng lượng tại thể nội phun trào đến càng thêm rõ ràng. Dường như có đồ vật gì muốn dũng mãnh tiến ra. Ùng ục, chỉ thấy tại Trác Hàm sau lưng toát ra mấy cái bọt khí. Mọi người một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Nam Cung Hoàng bình tĩnh khuôn mặt nói ra. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi vừa mới thả cái giám. Trác Hàm một mặt xấu hổ, kìm lòng không được, chấm ngoặc kép, ta dựa vào, ta giết ngươi, cái này tẩy tủy trì, ta không có cách nào ngâm. Nam Cung Hoàng bọn người liền muốn bò lên trên án, lúc này Trác Hàm yếu ớt nói, trưởng môn nói, muốn phao đầy đủ một canh giờ mới được. Mọi người nghe vậy trầm mặc một hồi, yên lặng lui trở về. Một canh giờ dần dần đi qua. Mọi người phát hiện, nguyên bản trắng noãn thủy dần dần biến đến có chút đục ngầu lên. Đó là theo trong cơ thể của bọn họ chỗ bài xuất tới tạp chất. Một lúc lâu sau, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ trở lại tẩy tủy trì, mà mọi người đã mặc chỉnh tề. Tại tẩy tủy trì ngâm một canh giờ, bọn họ căn cốt đạt được cải thiện, thần thái sáng láng. Sở Cuồng Nhân mắt nhìn tẩy tủy trì, phát hiện nước có chút đục ngầu. nhưng cũng không chút nào để ý. Chỉ cần một lát nữa, tẩy tủy trì thì sẽ tự động đem những tạp chất này cho hàng thả ra. 10 phần thuận tiện, rất tốt, hiện tại tiếp tục đặc huấn đi. Sở Cuồng Nhân nói ra, mang theo mọi người đi tới một cái sơn cốc. Hắn tìm một tảng đá xanh lớn ngồi xuống, vỗ tay phát ra tiếng. Một cái kiếm khí phân thân biến ảo mà ra. Hắn từ tốn nói, cái này kiếm khí phân thân có chừng ta 60% thực lực. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì, trong một tháng, cho ta đánh bại hắn. Hả, một cái kiếm khí phân thân, còn 60% thực lực. Nam Cung Hoàng các loại người đưa mắt nhìn nhau. Phải biết, bọn họ thế nhưng là Huyền Thiên Tông đạo tử a. Để bọn hắn liên hợp lại đối phó một cái chỉ có Sở Cuồng Nhân 60% thực lực kiếm khí phân thân. Cái này khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng đi. Dù là mọi người vô cùng sùng bái Sở Cuồng Nhân, lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút bị xem thường. Trưởng môn, người cái này cũng quá coi thường chúng ta đi. Cái kia thử một chút. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Ta tới, Nam Cung Hoàng đi lên trước. Liền Thánh Kiếm Nguyên Hồng đều không có rút ra. Đưa tay cũng là một quyền đánh ra. Hướng về kiếm khí phân thân đánh tới. Nhưng chỉ gặp kiếm khí phân thân đưa tay chém ra một kiếm. Kiếm khí dồi dào vô cùng. Phút chốc xé rách Nam Cung Hoàng đạo vận. Lực lượng kinh khủng đánh vào trên người đối phương. Đem nổ bay ra ngoài. Nam Cung Hoàng bay ngược mà ra. Cuồng thổ máu tươi. Gân cốt gãy mất tận mấy cái. Mọi người thấy thế, vội vàng đi lên đem nâng lên. Nam Cung, ngươi không sao chứ? Trưởng môn, cái này hạ thủ có chút nặng đi. Quân Di nhìn lấy kiếm khí kia phân thân, có chút da đầu tê dại nói. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Nam Cung, ngươi quá coi thường đối thủ của ngươi. Ta đã nói kiếm này thân phận thân có ta 60% thực lực. Ngươi lại ngay cả kiếm đều không cần. Là đánh giá quá cao chính ngươi. Vẫn là quá coi thường ta người trưởng môn này rồi. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi đến Nam Cung Hoàng trước mặt nói ra. Nam Cung Hoàng trắng bệch lấy khuôn mặt. Mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Là ta quá mức tự đại. Mời trưởng môn lại cho ta một cơ hội. Sở Cuồng Nhân đưa tay thôi động xuân phong hóa vũ thuật. Một trận nhu hòa chi phong phất qua thân thể của đối phương. Nhanh chóng chữa trị thương thế của đối phương. Chỉ chốc lát, Nam Cung Hoàng liền lại lần nữa biến đến sinh long hoạt hổ lên. Cái này so đại đa số liệu thương đan dược đều đến có tác dụng. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai trưởng môn xuống tay nặng như vậy. Là có dựa vào. Hiện tại, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Ta có xuân phong hóa vũ thuật nơi tay. Chỉ muốn các ngươi còn có một hơi tại. Ta đều có thể đem các ngươi cấp cứu sống. Cho nên, ta cái này phân thân không có bất luận cái gì lưu thủ. Sở Cuồng Nhân hướng mọi người cười híp mắt. Nói ra, tại kiến thức Nam Cung Hoàng thảm trạng về sau. Mọi người tại nhìn đến Sở Cuồng Nhân cái nụ cười này. Không khỏi cùng nhau dùng mình một cái. Tuy nhiên sẽ không chết. Nhưng thống khổ lại là tuyệt đối. 10 giây sau động thủ. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. 10. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân bắt đầu đếm ngược. 9. 8. Thất. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân đi trở về tảng đá xanh ngồi tốt. 6. 5. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Hoàng. Mộ Dung Hiên bọn người lấy ra binh khí. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. 4. 3. Chấm ngoặc kép. Trên người mấy người đạo vận lưu truyền. Tỳ thời chuẩn bị bạo phát. 2, 1, tại đếm ngược kết thúc trong nháy mắt đó, kiếm khí phân thân trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại xuất hiện lúc đã đi tới Thương Tình Tuyết trước mặt. Thương Tình Tuyết một mặt mơ hồ. Khi dễ người a, nơi này thì ta yếu nhất. Vì cái gì trước hết đối phó ta? Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng. Kiếm khí phân thân liền trực tiếp một đạo kiếm khí đánh ra. Đem nàng đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đánh cho bất tỉnh nhân sự. Động thủ. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên, Quân Di bọn người cầm kiếm thẳng hướng phân thân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.